Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 303, hai đại hồn thú. Cái kia rực rỡ bộ lông màu vàng óng, kỳ dị đỏ như máu trong mặt dọc, cùng lòng bàn chân đạp trên bốn đoàn ngọn lửa màu vàng. Không một không đang nói rõ lấy người đến thân phận, chính là cái kia đế hoàng thụy thú. Tam nhãn kim nghê, đồng dạng nắm giữ hoàng kim long huyết mạch tồn tại. Đương nhiên, cũng là Lục Uyên nhận định muội muội. Vương Thu Nhi, ca ca. Tam nhãn kim nghê phát ra thanh thúy còn có chút thanh âm non nớt. Thật nhanh va vào Lục Uyên trong ngực. Hai cái chân trước khoác lên Lục Uyên trên lồng ngực. Có tròng mặt dọc đầu to thân mật tại Lục Uyên trên mặt cọ sát. Còn không khỏi lè lưỡi, liếm lấy Lục Uyên mặt mũi tràn đầy ngụm nước, nhưng Lục Uyên lại không chút nào ghét bỏ dáng vẻ, mang trên mặt cưng chiều biểu lộ, tay phải nhẹ nhàng vuốt vuốt tam nhãn kim nghê đầu. Nhất thời hắn thoải mái híp lại ánh mắt. Thu Nhi, làm sao ngươi biết ta tới? Lục Uyên vuốt vuốt tam nhãn kim nghê đầu, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Là đế thiên thúc thúc dẫn ta tới. Tam nhãn kim nghê nói ra. Ô, đế thiên. Lục Uyên không khỏi liếc qua bên người cổ Nguyệt Na. Sự kiện này tám thành là chủ ý của nàng. Quả nhiên cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng gật gật đầu. Môi son khẽ mở. Tiếng như ngân linh. Ta nghĩ người thật vất vả tới một lần. Cần phải rất muốn cùng Thu Nhi gặp mặt mới là... Lục Uyên mang theo thâm ý nhìn cổ Nguyệt Na liếc một chút, nhất thời cổ Nguyệt Na hơi hơi chớp chớp đôi mắt đẹp, dí dỏm hướng lấy Lục Uyên cười cười. Ngươi a, nói chuyện lên cảm tình, đơn thuần như cái không chi huyện tiểu cô nương, mà một khi cùng cảm tình không quan hệ sự tình, ngươi so khỉ còn tinh. Lục Uyên có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như là trước đó cổ Nguyệt Na còn cùng hắn chơi bộ này, hắn nhất định tâm lý không thoải mái, nhưng là hiện tại cổ Nguyệt Na là chính mình nàng dâu. Vậy làm sao nói cũng phải sủng ái, mà lại hắn cũng xác thực muốn gặp Thu Nhi nha đầu này. Nghe Lục Uyên, cổ Nguyệt Na trên mặt có một tia không có ý tứ. Bởi vì lúc trước, hồn thú bên trong thì Vương Thu Nhi cùng Lục Uyên quan hệ gần nhất. Cho nên cổ Nguyệt Na tự nhiên muốn cho Lục Uyên nhiều cùng Vương Thu Nhi gặp mặt một lần. Rút ngắn một chút quan hệ. Bất quá về sau cũng là không cần. Bởi vì nàng và Lục Uyên đã là loại quan hệ đó. Mà lại nàng cũng biết Lục Uyên tiếng lòng. Cho nên lại không cần phải lo lắng Lục Uyên sẽ không đem hết toàn lực trợ giúp hồn thú nhất tộc. Ngoặc kép chấm. Đợi lát nữa mới hảo hảo tính với ngươi tính sổ sách. Lục Uyên hơi hơi lại quá mức, tiến tới cổ Nguyệt Na bên tai, nhẹ nói, nhất thời cổ Nguyệt Na khuôn mặt ửng đỏ. Nàng biết Lục Uyên nói tính sổ sách là cái gì, bất quá nàng trong lòng cũng không có bài xích, ngược lại có loại nhàn nhạt chờ mong. Đế thiên đâu? Đã tới, vì cái gì còn không ra? Lục Uyên lần nữa nhẹ nhàng tuốt tuốt tam nhãn kim nghê cái cổ vai nhu thuận bộ lông màu vàng óng. Hỏi, đế thiên, ra đi. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng mở miệng. Cổ Nguyệt Na vừa dứt lời. Đế thiên thân hình thì nổi lên. Hắn cái kia trong mắt màu vàng óng nhìn lấy Lục Uyên cùng cổ Nguyệt Na chăm chú dắt cùng một chỗ. Hai tay, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ chủ thượng cùng tiểu tử này? Đế thiên tâm lý phạm nói thầm, bất quá lại không có nói ra. Kỳ thật chủ yếu là không dám, bởi vì cổ Nguyệt Na tại bọn họ trước mặt lúc, loại kia cao cao tại thượng uy áp đã sớm để đế thiên thần phục. Mà lại đối với Lục Uyên, đế thiên tâm lý cũng không bài xích, ngược lại có chút thưởng thức. Chủ thượng, ngày sau lại ra làm gì? Đế thiên nghi ngờ hỏi, ra đến xem thế giới bên ngoài, vừa vặn chúng ta muốn đi nhìn một chút thiên thanh nghiêu mãng. Ngươi theo chúng ta cùng đi chứ? Cổ Nguyệt Na nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí tuy nhiên nhu hòa, lại mang theo cao vị người không thể cự tuyệt ý vị. Vâng, Đế Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên ngay tại lãnh địa của ta. Bích Cơ tại cho bọn họ liệu thương, còn có một cái biến hóa nhu cốt thỏ cùng bọn họ cùng một chỗ. Đối với Cổ Nguyệt Na, Đế Thiên không có chút nào giấu giếm liền đem tự mình biết hết thảy toàn bộ hồi báo lên. Biết, ngươi ở phía trước trên mặt đường. Cổ Nguyệt Na nói ra, đúng, chủ thượng, Đế Thiên đáp ứng, đi ở phía trước dẫn đường. Lục Huyên ánh mắt có chút kỳ dị nhìn lấy Cổ Nguyệt Na. Có lẽ, đây mới là nàng chân chính tư thái đi. Cao quý, uy nghiêm, thì liền Đế Thiên dạng này có thể cùng bán thần tranh phong cường giả ở trước mặt nàng cũng muốn. Khúm núm, thế nhưng là trước mặt mình lúc, nàng lại là như vậy ôn nhu tựa như là tháng 3 mưa xuân, miên miên mật mật, trong lúc lơ đãng thì ấm hóa tim của hắn. Cô gái như vậy dùng để làm lão bà là không có gì thích hợp bằng. Lục Huyên thầm nghĩ lấy, nhìn Cổ Nguyệt Na liếc một chút, Cổ Nguyệt Na dường như lòng có cảm giác, xoay đầu lại, hướng lấy Lục Huyên nháy nháy mắt, nụ cười hòa, Lục Huyên trong lòng hơi động, lại lần nữa nắm chặt Cổ Nguyệt Na yếu đuối không xương tay ngọc. Vỗ vỗ tam nhãn kim nghe đầu, Lục Huyên cười nói, Thu Nhi, xuống đây đi, chúng ta cũng muốn lên đường. Được rồi, ca ca. Tam nhãn kim nghe đem khoác lên Lục Huyên trên lồng ngực hai cái chân trước để xuống. Yên tĩnh cùng tại Lục Huyên bên người, mọi người tại Đế Thiên chỉ huy dưới, hướng về phía trước đi đến. Đế Thiên lãnh địa, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên thân thể khổng lồ chính nằm trên mặt đất. Bích Cơ lúc này cũng đã hóa thành chính mình nguyên hình Phỉ Thúy Thiên Nga. Nàng nhẹ nhàng đung đưa cánh, từng đạo lục quang đem hai đại hồn thú đoàn đoàn bao vây lấy. Mà tại hai đại hồn thú cách đó không xa, Tiểu Vũ đang gắt gao mà nhìn xem bọn họ, trong mắt mang theo vẻ ân cần. Đối ở hiện tại Tiểu Vũ tới nói, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên thật là nàng sau cùng thân nhân. Đến mức Đường Tam, giữa bọn hắn sớm đã người lạ. Đường Hạo chết là bọn họ vĩnh viễn không vượt qua nổi một cái kết. Muốn lại tiến tới cùng nhau cơ bản không có gì có thể. Mà lại hiện tại Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên cũng là bị trọng thương. Nếu có người nào một cái không có kháng chủ, vảnh lên, nhỏ như vậy múa cùng Đường Tam ở giữa vậy liền là chân chính tử thù. Hai đại hồn thú thương tổn tuyệt đối không nhẹ. Dù sao lúc ấy Đường Hạo một kích cuối cùng đã là nhảy lên tới nửa bước cực hạn. Công kích như vậy cho dù là hai đại hồn thú liên thủ ngăn cản, cũng là quyết định không ngăn nổi. Cực hạn thì là cực hạn, cho dù là nửa bước, cũng không phải hai cái thực lực tương đương tại 95 cấp cùng 96 cấp siêu cấp đấu la hồn thú có thể chống đỡ được. Hai đại hồn thú có thể kéo lấy trọng thương thân thể trở lại khu hạch tâm mới ngã xuống. Đã là có chút không dễ. Cái này hay là bởi vì bọn họ là hồn thú. Thể chất cường đại, nếu không, đổi thành một cái 95 cấp cùng 96 cấp nhân loại siêu cấp đấu la. Đã sớm ngã xuống, thậm chí có khả năng tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Dù sao cũng là nổ tung 10 vạn năm hồn hoàn. Rót vào sau cùng sinh mệnh nhất kích, như thế nào bình thường, không thể không nói, Đường Hạo thực lực cũng không tệ lắm, tuy nhiên không thể cùng cực hạn đấu la đánh đồng, nhưng là hắn nếu như muốn liều mạng, sợ là 98 cấp trở xuống phong hào đấu la đều phải nghỉ cơm. Cho dù là thực lực mạnh hơn hắn, cũng có thể bị hắn cho kéo vào hoàng tuyền, dù sao. Nổ vòng cái này kỹ năng đối với đấu la đại lục tới nói. Đích thật là một cái thần kỹ đồng dạng tồn tại. Có thể nói Hạo Thiên Tông có thể ngồi vững vàng thiên hạ đệ nhất tông tên tuổi. Không phải dựa vào Hạo Thiên Trùy. Cũng không phải danh tiếng hiển hách loạn phi phong. những cái kia đều là tiểu đạo, nổ vòng mới là Hạo Thiên Tông chân chính truyền thừa, chân chính nội tình. Chỉ tiếc Đường Hạo vừa chết, thế gian này sẽ nổ vòng cũng chỉ còn lại có Đường Thần một người. Mà bây giờ Đường Thần tình cảnh có thể cũng không được tốt lắm đâu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.